Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 26, Mẫu Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Hải, đây là làng của ngươi sao? Đắc Viễn hỏi. Ân, Hoàng Hải cười gật đầu. Sao dường như không có ai cả vậy? Đắc Viễn nghi hoặc nói. Bây giờ là sáng sớm. Tất cả mọi người đến thao trường đi thao luyện. Hoàng Hải giải thích nói. A hát. Đắc Viễn mới gật đầu. Chúng ta còn đứng ở đây làm gì chứ? Nhanh lên đi vào a, ngươi không phải rất nhớ phụ mẫu ngươi sao? Ha ha, không vội, trở lại đây cũng không cần phải gấp gáp trở về nhà. Ta mang bọn ngươi đến thao trường nhìn chút. Hoàng Hải cười nói, sau đó đi vào, đi thôi, còn đứng ngốc ra đó a, Bạch Vân kêu Đắc Viễn nói. Bạch Vân. Hắn đây là hướng chúng ta khiêu khích. Ngươi còn nhịn được sao? Đắc Viễn hỏi. Nhẫn không được. Vậy ngươi phải đi cùng người ta liều mạng a. Bạch Vân cười nói. Trên đường đi có Đắc Viễn. Bọn họ rất thoải mái. A hát. Nguyên lai các ngươi hai người hợp lại khi dễ ta. Bạch Vân. Ngươi như vậy không làm. Ta thất vọng sao? Nói xong Đắc Viễn còn giả ra hình dạng nhất phó thương tâm. Ngạch, ta xin lỗi ngươi nha. Bạch Vân sửng sốt, hỏi, ngươi không có lương tâm. Người ta là người của ngươi. Ngươi nếu nói như vậy, quá đau lòng à, Đắc Viễn hình dạng thống khổ nói. Cút, Bạch Vân kêu lên, ha ha, còn đùa không chết ngươi. Nói xong Đắc Viễn đuổi theo Hoàng Hải chạy đi. Hỗn đản, ta giết ngươi. Bạch Vân đuổi theo, được rồi. Các ngươi đừng náo loạn. Bây giờ tất cả mọi người vội vàng. Đừng dọa ngừa tai. Hoàng Hải cười nói. Không chơi nữa. Đắc Viễn chạy đến bên người Hoàng Hải. Tiểu Hải, làng của ngươi yên tĩnh a. Đến bây giờ ta còn không có thấy quá 10 người a. Tất cả mọi người có chuyện của họ. Ngươi cho là giống như ngươi sao không cần làm việc cũng có ăn a. Hoàng Hải trợn mắt trắng dã nói. A chi ít trên đường phải có người mua bán cái gì chứ? Đắc Viễn nói. Người cho nơi này là thành thị A. Chúng ta ở đây đều là tự lực cánh sinh. Nói cách khác chúng ta đều làm mình ăn. Không làm mà hưởng tại đây là không có. Hoàng Hải kiêu ngạo nói. Vậy cũng được sao? Vậy các ngươi ăn vật gì vậy? Đắc Viễn hỏi. Ăn A, ngu ngốc. Thật không biết nói ngươi cái gì nữa. Đơn giản như vậy mà cũng hỏi ta. Thật không biết ngươi có đúng là ngu như heo hay không? Hoàng Hải trợn mắt nói. À, ta hỏi thế thôi có cái gì liên quan đến vấn đề ngu ngốc? Đắc Viễn kêu lên. Người nào? Đột nhiên một loạt tiếng quát vang lên. Một đám người đem Hoàng Hải bọn họ vây lại. Tiểu Hải, chúng ta không phải gặp phải cường đạo chứ? Đắc Viễn nhỏ giọng nói. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm cái gì? Một trung niên nhân đầu lĩnh hỏi. Ngươi xem cũng là ngươi. Lớn tiếng như vậy, đem mọi người ầm ĩ tới. Hoàng Hải trợn mắt trắng dã. Sau đó quay đi tới trung niên nhân nói. Mộc Kỳ thúc thúc, là ta, Tiểu Hải, Tiểu Hải. Trung niên sửng sốt, sau đó nhìn Hoàng Hải. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này. 7 năm không trở về. Một hồi như vậy ồn ào. Làm hại mọi người tưởng có việc gì. Ha ha, thật xấu hổ. Hoàng Hải cười nói. Lão sư, bọn họ là ai a? Một thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Ngươi xem, 7 năm không trở về. Chưa thấy ai nhận ra ngươi. Mau về nhà đi thôi. Mẫu thân ngươi nhớ thương ngươi đến tiểu tụy. Mộc Kỳ mở miệng nói. Ân. Ta đây về nhà trước a, Hoàng Hải đáp. Ân, buổi tối đến thao trường tập hợp. Tiểu Phong cũng đã trở về. Mộc Kỳ nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong Hoàng Hải mang theo Bạch Vân hai người hướng về nhà đi đến. Nhìn cái gì, đều đi huấn luyện cho ta. Thấy mọi người nghi hoặc nhìn Hoàng Hải mấy người. Mộc Kỳ quát lên. 7 năm không gặp, đã lớn nhanh như vậy. Thực lực cũng biến cường rất nhiều. Nếu đột phá đến ngũ giai, còn có thể đạt được lục giai. Tuổi còn nhỏ thành tựu như vậy đích xác không sai. Ha ha, Mộc Kỳ vui mừng cười cười. Sau đó theo mọi người cùng đi huấn luyện. Hoàng Hải, người nọ là ai a, thực lực thật mạnh. Bạch Vân cảm thụ được Mộc Kỳ khí tức so với chính mình còn cường hơn. Không khỏi mở miệng hỏi. Đó là, Mộc Kỳ thúc thúc tại 7 năm trước cũng đã là lục giai cao cấp chiến sĩ. Hoàng Hải cười nói. Bất quá hiện tại tâm tình của hắn lại là có chút khẩn trương. 7 năm thời gian mới về nhà. Hắn thực sự nhớ nhà. Lúc đó một hài tử không đầy 10 tuổi. Mà một mình đi xa. Tới Phong Á học viện học tập. Có thể ngẫm lại cái thời gian kia. Hài tử ly khai phụ mẫu sẽ như thế nào? Tới rồi. Bất chi bất giác Hoàng Hải trong bọn họ chạy tới cửa nhà. Tới rồi. Đắc Viễn im lặng, nhìn phía cửa lạnh tanh. Sau đó không thể tin được nhìn Hoàng Hải. Đi thôi. Hoàng Hải không để ý tới ánh mắt của hắn liền đi vào. Bạch Vân, người tệ lắm. Quá không nghĩa khí a. Đắc Viễn thấy Bạch Vân cái gì cũng không nói theo đi tới. Không khỏi kêu lên. Người không muốn vào có thể ở bên ngoài chờ. Lúc nào chúng ta đi trở về ngươi mới cùng chúng ta cùng nhau đi trở về. Bạch Vân nhàn nhạt thanh âm vang lên. Người của hắn đã đi vào rồi. Người, Đắc Viễn tức giận đến nói không nên lời. Ai nói không vào chứ? Chờ ta một chút. Đắc Viễn chạy đi vào. Đi vào trong nhà Hoàng Hải. Bạch Vân cùng Đắc Viễn con mắt đều sáng ngời. Tiến nhập đại môn. Trái phải hai bên là khoảng không rộng rãi đất bằng phẳng. Tại đất bằng phẳng trái phải hai bên có đủ loại hoa. Hướng bên trong đi, phía trước có một gốc cây đại thụ. Dưới tàng cây có một cái ghế bành cùng cái bàn trà. Tiểu Hải, nhà của ngươi có bao nhiêu hạ nhân? Vì sao vừa vào cửa một người cũng không có? Đắc Viễn hỏi, gì chứ, nhà của ta một người hạ nhân cũng không có. Chỉ có cha ta cùng mẹ ta. Chấm, Hoàng Hải nói. Cái gì? Đắc Viễn hai người không thể tin được nhìn hắn. Phòng ở lớn như vậy nếu ngay cả một người hạ nhân cũng không có. Nói ra ai tin đây? Thế nào? Có cái gì kỳ quái sao? Hoàng Hải hỏi. Vậy những hoa cỏ này là ai chăm sóc a? Đắc Viễn hỏi. Mẫu thân ta a, có chuyện gì sao? Không. Chỉ là hiếu kỳ, người ngày hôm nay là làm sao vậy? Toàn hỏi ta chuyện nhàm chán. Hoàng Hải nói, ta nói Tiểu Hải a, ngươi cũng đừng đả kích ta được không? Ta sợ lòng ta không tiếp thụ được. Đắc Viễn làm một cái bạo tạc hình dạng, khiến Hoàng Hải cùng Bạch Vân không khỏi nở nụ cười. Ai đó? Đột nhiên một đạo thanh âm đem ánh mắt Hoàng Hải ba người dẫn qua. Tại ở cửa phòng. Một người trung niên mỹ phụ đứng ở đó, trên tay còn cầm một ít hoa cụ. Hoàng Hải đứng nhìn đến mỹ phụ, sau đó nước mắt hắn bất giác chảy xuống. Bành, Hoàng Hải quỳ rạp xuống đất. Mẫu thân, Hoàng Hải kêu lên. Phanh, Tiểu Hải, hoa cụ trên tay mỹ phụ thoáng cái rơi trên mặt đất. Nước mắt từ khóe mắt của bà từng giọt chảy xuống. Không để ý hoa cụ rơi xuống trên mặt đất, liền chạy nhanh về phía Hoàng Hải, sau đó đem hắn ôm ở trong lòng, nước mắt liên tục chảy xuống, mà Bạch Vân cùng Đắc Viễn hai người cũng thức thời không có ra, thối lui đứng một bên, cách trương.